người đã qua đời cách đây vài năm. Dì Cơ, Ít Ba Lâm Huyền và hai người kia đồng thanh, một lúc sau mới hiểu ra logic trong chuyện này. Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại nhiều chi tiết. Trên đỉnh đồi, cụ vệ Thắng Kim nhắc đến vợ mình với sự khen ngợi không ngớt, các cậu, nếu không có kinh nghiệm yêu đương và kết hôn, nhưng tôi có. Tôi và vợ tôi rất hạnh phúc, mấy chục năm làm vợ chồng gương mẫu, không bao giờ cãi nhau, thực sự là ngọt ngào, không rời nhau nửa bước, gắn bó như keo sơn. Cụ ấy dạy CC kỹ năng diễn xuất vợ chồng, tất cả đều dựa trên hình mẫu của vợ ông ấy, dịu dàng, thích làm nũng, thân mật và chu đáo. Còn những lời cuối trong bức thư. Tạm biệt, bạn học vệ Thắng Kim. Chúng ta có thể gặp lại nhau không, nếu sau khi mất trí nhớ cậu không nhớ tên và hình dáng của tớ? Vậy lần sau chúng ta đổi lại, để tớ bảo vệ cậu được không? Cuối cùng, điều quan trọng nhất, vợ của cụ vệ Thắng Kim, tên là Lưu Thi Vũ. Cùng tên với cô bé viết bức thư này, Lâm Huyền chợt hiểu ra logic trong chuyện này, không khỏi hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ Lưu Thi Vũ cũng đã ngủ đông và cùng đi đến tương lai với thầy. Cụ vệ Thắng Kim hít mũi, thở dài, hiểu ra nhiều điều, hóa ra vợ tôi. Bà ấy biết hết mọi chuyện. Bà ấy biết quá khứ của tôi. Bà ấy chính là quá khứ của tôi. Khi tôi tỉnh dậy trên sao hỏa, tôi chỉ mới mười mấy tuổi, sau đó tôi đi học, làm việc, đến khi tôi gặp vợ mình, chúng tôi đều 27 tuổi, bà ấy rất tốt với tôi, rất kiên nhẫn, bao dung và chăm sóc tôi. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng đến với nhau, kết hôn và sinh con. Tôi luôn tự hào, vì có một người vợ tốt như vậy, hơn nữa chính bà ấy chủ động theo đuổi tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất mơ mộng. Hóa ra chúng tôi đã quen nhau từ trước. Chúng tôi đã là bạn cùng bàn từ mấy trăm năm trước. Cụ vệ Thắng Kim càng nghĩ càng thấu hiểu, nhiều năm qua, vợ tôi thường hỏi tôi có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích siêu nhân điện quan không, nghĩ gì về siêu nhân điện quan Tiga? Tôi đã từng cười nhạo bà ấy là quá trẻ con, tuổi này rồi mà còn xem phim siêu nhân cũ kỹ. Mỗi lần như vậy, bà ấy chỉ cười trừ, sau này già rồi, cũng không hỏi nữa. Hóa ra bà ấy luôn nhớ. Như những gì viết trong bức thư này, trước khi ngủ đông, bà ấy chắc chắn đã ghi lại mọi chuyện vào sổ tay. Vì vậy, khi tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, bà ấy mới tìm tôi. Còn tôi, thì lại chẳng nhớ gì. Cho đến khi bà ấy qua đời, tôi vẫn chưa thể nhớ ra. Nghe cụ vệ Thắng Kim kể lại, Lâm Huyền nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên câu chuyện tình yêu vượt qua hơn 200 năm thời gian, tuổi trẻ ngây thơ nhưng bền vững đến già. Ban đầu, Vệ Thắng Kim và Lưu Thi Vũ chỉ là những bạn học cùng lớp tiểu học. Vệ Thắng Kim, người yêu thích siêu nhân điện quan Tiga và muốn trở thành ánh sáng chính nghĩa, đã bảo vệ Lưu Thi Vũ trong những lời trêu chọc của bạn học. Có lẽ trong mắt Vệ Thắng Kim lúc đó, cậu ấy chỉ giống như siêu nhân điện quan Tiga, đánh bại một trong nhiều quái vật nhỏ, làm một việc chính nghĩa nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với Lưu Thi Vũ, ánh sáng mà Vệ Thắng Kim chiếu vào cuộc đời cô ấy là duy nhất, là bất diệt, là không thể thay thế. Chỉ tiếc rằng, phần đáng tiếc và tàn nhẫn nhất của sự trưởng thành là những cô gái cùng tuổi luôn trưởng thành hơn các chàng trai cùng tuổi rất nhiều. Có lẽ vào lúc đó, Lưu Thi Vũ đã thích chàng trai siêu nhân điện quan Tiga của mình, Vệ Thắng Kim, nhưng Vệ Thắng Kim lại không hề hay biết. Mối tình đơn phương này kéo dài đến trung học, hai người trở thành bạn cùng bàn. Mọi người không còn chế giễu Lưu Thi Vũ ngày càng xinh đẹp nữa, mà bắt đầu vì hiểu biết nhiều hơn, chế giễu cái tên Vệ Thắng Kim. Thật khó tưởng tượng, một chàng trai có tên như vậy sẽ phải trải qua bao nhiêu ác ý và chế nhạo trong thời trung học. Bệnh não đột ngột của Vệ Thắng Kim khi còn trẻ liệu có liên quan đến bạo lực ngôn từ này không? Lâm Huyền không biết, nhưng dù sao, tình yêu mơ hồ của Lưu Thi Vũ chưa kịp nở hoa đã phải chứng kiến siêu nhân điện quan Tiga trong lòng cô ấy đi vào khoang ngủ đông, đi đến một tương lai không xác định. Cô ấy đã viết một bức thư chia tay. Nhưng có lẽ sau đó, cô ấy vẫn không thể quên được ánh sáng chiếu vào cuộc đời mình, vẫn lo lắng cho chàng trai có thể vẫn sẽ bị người khác chế nhạo. Vì vậy, cuối cùng, vào một thời điểm nào đó trước khi 20 tuổi, cô ấy cũng theo Vệ Thắng Kim vào khoang ngủ đông, chuẩn bị gặp lại ở một tương lai chung. Vệ thắng kim quan trọng đối với Lưu Thi Vũ như thế nào, chắc chắn giống như Quý Lâm trong ghi chép của Angelica, câu chuyện về chàng trai nhỏ bé này chắc chắn chiếm phần lớn nhật ký của Lưu Thi Vũ. Có lẽ cô ấy đã cố ý tỉnh dậy muộn vài năm để đảm bảo cùng tuổi với Vệ Thắng Kim. Rồi, Lưu Thi Vũ 27 tuổi và Vệ Thắng Kim 27 tuổi tái ngộ. Cậu ấy không nhớ cô, nhưng cô đã vượt thời gian đến vì cậu ấy. Người có tình rồi cũng thành thân thuộc. Lời nguyện của Lưu Thi Vũ đã thành hiện thực, đây là một thời đại không tồn tại băng vệ sinh, không ai cười nhạo tên của cụ Vệ Thắng Kim nữa. Đồng thời, giống như bức thư tay của tuổi trẻ, lời cuối cùng viết rằng: lần sau, để tớ bảo vệ cậu được không? Từ cuộc sống tự nhận hạnh phúc viên mãn của cụ Vệ Thắng Kim, Lưu Thi Vũ thực sự đã hoàn thành lời hứa của mình, chăm sóc Vệ Thắng Kim rất tốt, hai người yêu thương nhau, sống bên nhau đến già, trải qua một cuộc đời viên mãn. Tình yêu vượt qua hơn 200 năm, theo đuổi chồng đến sao hỏa. Và tất cả điều này bắt đầu chỉ là hành động dũng cảm nhất thời của một cậu bé yêu mến siêu nhân Điện Quang Tiga. Số phận thật sự là thứ không thể đoán trước được. Thời gian xoay vòng, vai trò đảo ngược, chẳng phải cũng là một dạng thiện ác có báo ứng sao, thầy có hối hận không? Lâm Huyền nhìn cụ Vệ Thắng Kim, thầy có hối hận vì bây giờ mới biết chuyện này không? Cụ Vệ Thắng Kim ngẩng đầu lên, đứng dậy, cẩn thận gấp lại tờ giấy ướt đẫm nước mắt, bỏ vào túi. Sau đó, ông ấy trang trọng lắc đầu, tôi không hối hận. Ông ấy nhẹ nhàng nói, mặc dù tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng tôi sẽ không hối hận. Vì cuộc sống là như vậy, bất kỳ lựa chọn nhỏ bé nào, hành động nhỏ bé nào cũng sẽ giống như hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến nhiều năm sau, thậm chí là cuộc sống của nhiều người. Nếu tôi biết chuyện này từ đầu, biết rằng vợ tôi tiếp cận tôi vì những chuyện xấu hổ khi còn nhỏ, liệu chúng tôi có thể đi đến với nhau không? Chỉ là, tôi có một điều không hiểu. Cụ Vệ Thắng Kim gãi đầu, khi tôi tỉnh dậy trên sao hỏa, nhận được sổ tay ký ức của mình, trong đó không có một chút ghi chép nào về Lưu Thi Vũ. Điều này cho thấy khi còn trẻ, tôi không hề để ý đến cái tên này. Những cậu bé ở tuổi đó thường rất kỳ quặc, năng lượng và sự chú ý chủ yếu tập trung vào trò chơi và anime, không hề quan tâm đến những cô gái cùng tuổi. Vậy tại sao tôi lại đặt bức thư của cô ấy một cách trang trọng như vậy trong các sắc hộp kim Hanium? Mọi người im lặng. Lâm Huyền chợt nghĩ ra. Liệu có lý do gì khác không? Hắn quay lại, nhìn cánh cửa két sắt mở, với 8 bánh xe mật mã tạo thành mã số 23730907-2373 là năm sinh của cụ Vệ Thắng Kim. Vậy còn 0907 là gì? Lâm Huyền nhắm mắt lại, cố gắng tìm ra một số manh mối liên quan. 0907 là sinh nhật của ai? Không phải của cụ Vệ Thắng Kim, cũng không phải của Lưu Thi Vũ. Vậy trong thế giới của cậu bé Vệ Thắng Kim này, sinh nhật của ai lại quan trọng đến vậy? Bất chợt, Lâm Huyền bật cười, siêu nhân Điện Quang Tiga. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Khi Lâm Huyền còn nhỏ, siêu nhân Điện Quang Tiga cũng rất nổi tiếng. Mỗi năm vào sinh nhật của siêu nhân Điện Quang Tiga, các fan của siêu nhân Điện Quang đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Ngày 7 tháng 9, đó là sinh nhật của siêu nhân Điện Quang Tiga, cũng là ngày đầu tiên phim siêu nhân Điện Quang Tiga ra mắt. Ha ha! Lâm Huyền bật cười, lắc đầu nói, thầy Vệ, có vẻ như khi còn trẻ, thầy thật sự rất thích siêu nhân Điện Quang Tiga. 0907, thầy đặt mật mã này vì đó là sinh nhật của siêu nhân Điện Quang Tiga. Đồng thời, lý do thầy đặt bức thư của Lưu Thi Vũ vào két sắt một cách trang trọng cũng là vì lý do tương tự. Cô ấy trong thư nói rằng thầy là anh hùng dũng cảm như siêu nhân Điện Quang Tiga, điều này đối với cậu bé khi đó có lẽ là vinh dự lớn nhất, sự công nhận cao nhất trong cuộc đời. Nghe lời giải thích này, cụ Vệ Thắng Kim cũng không nhịn được cười, chỉ vì vậy thôi à, ha ha ha. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi à, ông ấy cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường. Cười khúc khích, cười mãi, rồi khóc. Lâu sau, Lâm Huyền và Cici bước ra khỏi kho, ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần mọc, cúi xuống nhìn đồng hồ. 21:45 vẫn còn sớm. Vẫn còn kịp để đi tiếp. Lâm Huyền muốn hoàn thành một việc. Cici, chúng ta quay lại làng Rin một chuyến nhé. Cici quay đầu lại, anh định làm gì? Tôi đã hiểu ra rồi. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, ký ức là thứ quan trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Giống như cụ vệ Thắng Kim, cụ luôn không cho rằng mình hoàn chỉnh. Cho đến khoảnh khắc này, khi nhìn thấy bức thư đó, tôi đã nghĩ, tôi không có quyền quyết định ký ức của người khác, cũng không có tư cách ngăn cản người khác nhận được ký ức của mình với danh nghĩa thiện ý. Như cô đã nói, mặt trăng khuyết cũng là một phần của mặt trăng, không có khuyết thì cũng không có tròn. Nhiều chuyện chúng ta thấy nhỏ nhặt, nhưng đối với người trong cuộc, có lẽ đó là sự giác ngộ bằng cả mạng sống. Vì vậy, bây giờ chúng ta quay lại làng Rinh, gặp vị trưởng làng vĩ đại, cô bé, mang đến ánh trăng hoàn hảo cho trái đất. Lâm Huyền nhìn về phía xa, đã đến lúc trả lại ký ức và quá khứ cho Trịnh Tưởng Nguyệt rồi. Đinh thang máy mở cửa. Triệu Anh Quân bước vào với đôi giày cao gót, đặt túi siêu thị xuống, xin lỗi, hôm nay công ty bận quá, về nhà muộn, chắc hai đứa đói lắm rồi nhỉ. Cô ấy quay lưng lại, đặt túi xách lên tủ giày, cởi áo khoác và treo lên giá, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho các em ngay đây. Trước đây nhà không có trẻ con, cũng chẳng cảm thấy về nhà muộn là vấn đề gì, dù sao thì Vivi mỗi bữa ăn đều rất nhiều, ăn muộn một chút cũng không sao. Nhưng bây giờ, chưa tới giờ tan làm, cô ấy đã bắt đầu nghĩ xem tối nay sẽ nấu gì cho Kiều Kiều. Ngày nào mà bận một chút, về nhà muộn một chút, cô ấy liền cảm thấy rất áy náy. Kiều Kiều, hôm nay muốn ăn gì? Triệu Anh Quân quay đầu lại, giọng ngừng lại đột ngột, nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ấy kinh ngạc. Chỉ thấy bát thức ăn của Phốc Sóc Vivi đã đầy thức ăn, bát nước bên cạnh cũng đã đầy nước. Không cần nói, hôm nay chắc chắn là Diêm Kiều Kiều đã cho chó ăn. Nếu chỉ như vậy, thì cũng không đến mức khiến Triệu Anh Quân kinh ngạc. Trên bàn ăn trong phòng khách, có một đĩa sạch sẽ, nhìn dấu vết trên đó, chắc hẳn là cơm và cà ri ăn liền. Cô ấy hít một hơi. Lúc này mới ngửi thấy mùi cà ri thơm ngon lan tỏa khắp nhà, dường như từ bếp bay ra, nhìn qua bên đó, trong bếp quả nhiên đèn đang sáng, nồi cơm điện đang giữ ấm, nồi cà ri trên bếp đang bốc hơi nóng. Triệu Anh Quân mở to mắt, nhìn Diêm Kiều Kiều đang chải lông cho Phốc Sóc Vivi bên cạnh tủ giày, em làm những cái này sao? Dạ. Diêm Kiều Kiều gật đầu, gãi cổ Vivi làm nó phát ra những âm thanh dễ chịu, hôm kia nhìn chị làm một lần, em đã học được rồi. Triệu Anh Quân thực sự không dám tin. Đây. Dù rằng cà ri ăn liền rất dễ làm, trong tủ lạnh có sẵn súp cô đặc, thêm chút nước, cắt đại vài loại rau bỏ vào, đun là xong. Người bình thường nhìn một lần là có thể học được. Nhưng, đây là Diêm Kiều Kiều mất trí nhớ, và trí thông minh cùng nhận thức chưa hồi phục hoàn toàn mà, khả năng học tập của cô bé giờ đã mạnh mẽ như vậy sao? Triệu Anh Quân thay dép đế bằng, vào bếp, nhìn nồi cà ri đậm đà, nổi lên những miếng khoai tây, hành tây, thịt bò, cà rốt, vân vân, ngửi thật sự rất thơm, hầm cũng khá vừa lửa. Lại nhìn sang thớt rau bên cạnh, trên đó còn những đoạn rau chưa được dọn dẹp. Đây là dấu vết Diêm Kiều Kiều đã sử dụng. Cô bé không chỉ học được cách sử dụng dao, mà còn cắt những miếng cà rốt, khoai tây vuông vức, từng miếng đều giống như đã qua huấn luyện. Đây là thiên tài sao, năng khiếu bẩm sinh là nấu ăn. Cô ấy bước một bước, nhìn Diêm Kiều Kiều đang chơi với chó trong phòng khách, em sao dám tự dùng dao bếp? Lỡ cắt trúng tay thì sao? Thậm chí ngay cả trẻ em 14 tuổi bình thường cũng rất ít khi chạm vào dao bếp. Sao em lại có thể cắt khoai tây và cà rốt đẹp như vậy? Em không biết. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, hôm đó em thấy chị cắt như vậy, em học theo và cắt thử. Triệu Anh Quân hơi nghi ngờ, tay mảnh như em có thể cầm vững dao bếp sao? Cũng được. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu, nhìn tay phải của mình mở ra và nắm lại, cũng khá thuận tay. Triệu Anh Quân nghe vậy, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng. Cô ấy lại đi vào bếp, nhấn nút mở nồi cơm điện bên cạnh. Bên trong vẫn còn hai bát cơm, lúc này cũng đang bốc hơi nóng. Nhìn vào nồi cà ri đang sôi sùng sục. Không cần nói. Đây là phần Diêm Kiều Kiều đã để dành riêng cho mình. Trong phút chốc, Triệu Anh Quân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bao nhiêu năm qua, từ khi mười mấy tuổi du học nước ngoài, đến bây giờ đến Đông Hải khởi nghiệp, cô ấy chưa bao giờ có ngày nào về nhà mà có thể ăn cơm nóng hổi. Không ai nấu ăn cho cô ấy, muốn ăn phải tự làm, không muốn làm thì gọi đồ ăn ngoài hoặc ra ngoài ăn. Bếp trong nhà rất ít khi sử dụng, trong tủ lạnh chỉ có đồ ăn dự trữ khẩn cấp. Cũng chỉ gần đây, sau khi đón Diêm Kiều Kiều về nhà, cảm thấy không thể để cô bé ăn đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, nên Triệu Anh Quân mới học nấu ăn. Nhưng cô ấy còn chưa học được nhiều món. Diêm Kiều Kiều chỉ cần nhìn một lần, đã hoàn toàn học được, đầu óc này cũng quá thông minh rồi chứ, tuy nhiên. Nói gì thì nói. Triệu Anh Quân quay người lại, tựa vào cạnh cửa, nhìn Vi Vi đang ăn ngấu nghiến và Diêm Kiều Kiều yên tĩnh bên cạnh. Diêm Kiều Kiều trong thời gian này tiến bộ rất lớn. Thậm chí có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trước khi cô ấy về đế đô, Diêm Kiều Kiều còn mang đến cảm giác ngơ ngác, nói chuyện chậm rãi, ngập ngừng. Nhưng chỉ sau 3 ngày quay lại Đông Hải, Diêm Kiều Kiều đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, yên tĩnh hơn rất nhiều, nói chuyện cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nếu nói trước đây, Diêm Kiều Kiều giống như một đứa trẻ khờ khạo có chút vấn đề về trí tuệ. Thì bây giờ, Diêm Kiều Kiều rõ ràng đã là một thiếu nữ thông minh lanh lợi, xinh đẹp. Rõ ràng, diện mạo, thể chất, tuổi tác không thay đổi. Nhưng tâm trí đã rõ ràng trưởng thành hơn. Lớn lên rồi. Hiểu chuyện rồi. Triệu Anh Quân cảm thấy an ủi, đồng thời. Không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi buồn, một cảm giác được mất lẫn lộn. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Làm cha mẹ, dường như luôn mong muốn con cái nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng hiểu chuyện, nhanh chóng độc lập. Nhưng lớn lên và hiểu chuyện, đồng nghĩa với việc rời xa, đồng nghĩa với việc không còn cần cha mẹ nữa. Giống như Diêm Kiều Kiều hiện giờ. Rõ ràng mười mấy ngày trước, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ dùng tay bốc thức ăn, chạy lung tung trên ghế sofa với đôi chân trần, dùng đũa chỉ người không có lễ phép, thiếu giáo dục và phẩm chất. Nhưng bây giờ, ngoan ngoãn nghe lời, tự lập, chủ động làm việc nhà, còn biết nấu ăn cho người lớn khi họ đi làm về. Triệu Anh Quân không khỏi thở dài trong lòng. Cô ấy thực sự nhớ đứa trẻ không có giáo dục trước đây. Trẻ con mà. Không phải vốn dĩ nên như vậy sao, bây giờ Kiều Kiều trở nên hiểu chuyện như vậy, ngược lại khiến cô ấy cảm thấy có chút đau lòng. Cô ấy mới thực sự hiểu câu nói của Vương ca, thời gian nuôi con thật thú vị, chỉ là những năm đầu. Sau này lớn lên, có suy nghĩ riêng, sẽ dần rời xa cha mẹ, có khi cả tuần không nói một lời với cha mẹ. Lúc đó nghĩ rằng Vương ca nói quá. Bây giờ nhìn lại, từng câu đều là thật, quả nhiên về tình cảm với trẻ con, không thực sự nuôi một lần thì không thể đồng cảm được. Nhưng vấn đề là, Diêm Kiều Kiều trưởng thành quá nhanh, Triệu Anh Quân còn chưa kịp thích ứng, chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ đã lớn rồi. Cô ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều. Nhìn phốc sóc Vi Vi đang ăn ngấu nghiến, Kiều Kiều, cảm ơn em đã nấu ăn cho chị. Nhưng sau này không cần đâu, nếu em đói có thể ăn một chút đồ ăn vặt, lát nữa chị sẽ dẫn em đi siêu thị mua thêm, em đói thì ăn, đỡ đói bụng. Việc nấu ăn em còn quá sớm, không cần phải gánh trách nhiệm này sớm như vậy, hơn nữa. Dùng lửa và dao, chị cũng không yên tâm về em. Em có thể giúp chị cho Vi Vi ăn, như vậy đã giúp chị rất nhiều rồi. Thời gian này em thực sự trưởng thành nhanh, trở nên hiểu chuyện, cũng thông minh hơn, dường như chị không theo kịp tốc độ của em nữa. Thực ra đôi khi nghịch ngợm một chút cũng được, chúng ta đều là người một nhà, đừng quá rụt rè và khách sáo. Rồi, nếu chị có chỗ nào làm không tốt, làm sai, em cũng có thể nói ra. Diêm Kiều Kiều ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Anh Quân, em biết rồi. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ, xoa đầu cô bé. Chị mua ít hoa quả, gọt cho em một quả táo nhé, em đang trong giai đoạn phát triển, bổ sung vitamin cũng rất quan trọng. Cô ấy đứng dậy, lấy từ túi siêu thị ở cửa ra một quả táo đỏ, vào bếp rửa sạch, rồi cầm dao gọt ngồi trên ghế sofa, dùng chân kéo thùng rác lại gần và bắt đầu gọt vỏ. Thời gian này công việc thực sự quá bận, không có thời gian dẫn em đi chơi, đợi chị xong việc. Phốc sóc Vi Vi lại ăn hết một bát thức ăn cho chó. Một cái ở gần như làm nó nôn hết chiến lợi phẩm vừa rồi. Diêm Kiều Kiều bế nó lên, xoa bụng cho nó, quay lại nhìn Triệu Anh Quân, nếu chị bận, có thể đưa em đến chỗ anh Lâm Huyền, để anh ấy dẫn em đi chơi. Đâu có được. Triệu Anh Quân vừa gọt táo vừa nói, Lâm Huyền cũng rất bận, làm gì có thời gian dẫn em đi chơi. Không. Diêm Kiều Kiều và Vi Vi cùng lắc đầu, anh ấy rất rảnh. Triệu Anh Quân cười nhẹ một tiếng. Nhìn một người một chó, Lâm Huyền thường làm gì? Khi anh ấy không dẫn em ra ngoài chơi, anh ấy bận gì? Diêm Kiều Kiều nghĩ đến cảnh trong phòng thí nghiệm hôm đó, anh Lâm Huyền và anh Lưu Phong ôm nhau, rút ra từ khóa, hẹn hò. Bịch. Quả táo trong tay Triệu Anh Quân không giữ vững, rơi thẳng vào thùng rác. Táo đỏ ao ha ha. Trẻ con nói thật, Triệu Anh Quân lắc đầu cười, không để ý, em học từ trong tivi phải không? Em hiểu gì về hẹn hò mà nói bừa. Diêm Kiều Kiều lại nhớ lại lời giải thích của anh Lưu Phong, chính là yêu nhau, tay nắm tay, ôm eo, đối diện nhau nhìn vào mắt nhau, rất gần gũi, ánh mắt đắm đuối. Triệu Anh Quân nheo mắt lại, em thấy rồi. Diêm Kiều Kiều gật đầu, thấy rõ ràng. Em ở trong phòng, cùng với Vi Vi. Cô bé chỉ vào Phốc Sóc trong lòng mình. Phốc Sóc lại đỏ mặt, như bị nghẹn. Nhưng lúc này tình hình căng thẳng, chủ nhân hoàn toàn không quan tâm đến nó. Trong phòng, Triệu Anh Quân không ngồi yên được nữa, đứng dậy từ ghế sofa, phòng như thế nào? Chuyện này Lâm Huyền còn dẫn em vào. Diêm Kiều Kiều bắt đầu nhớ lại hình ảnh trong phòng thí nghiệm, cố gắng dùng vốn từ hạn hẹp của mình để miêu tả một căn phòng lớn, tối tăm, có tủ lạnh, có đồng hồ báo thức và nhiều dụng cụ kỳ lạ. Triệu Anh Quân hít một hơi thật sâu. Có tủ lạnh, có đồng hồ báo thức, nghĩa là ở nhà ai đó, hoặc trong phòng khách sạn. Không thì người bình thường ai lại mang tủ lạnh đi khắp nơi, dụng cụ kỳ lạ. Điều này dường như không thể mô tả chi tiết. Cô ấy khoanh tay, nhìn Diêm Kiều Kiều, Lâm Huyền ở trong phòng hẹn hò. Nắm tay, ôm eo và ánh mắt đắm đuối. Đúng vậy. Ở đó bao lâu, Triệu Anh Quân siết chặt con dao gọt hoa quả. Khá lâu, họ đổi nhiều tư thế. Hả? Triệu Anh Quân không thể giữ bình tĩnh, anh ấy thật sự để em xem những thứ đó sao? Đúng. Diêm Kiều Kiều lại chỉ vào Phốc Sóc Vi Vi đang đỏ mặt và giãy giụa dữ dội, chúng em muốn chơi cùng họ, nhưng anh Lưu Phong nói không được, nói rằng đối với em thì còn quá sớm. Anh! Giọng Triệu Anh Quân cao lên, lại còn là một người đàn ông nữa. Chờ đã. Tên Lưu Phong này, cô ấy hình như đã nghe Lâm Huyền nhắc đến. Từ rất lâu rồi. Đó là khi công ty Rin mới thành lập không lâu, Lâm Huyền muốn lập một phòng thí nghiệm liên hợp trong Đại học Đông Hải. Lúc đó có một số vấn đề trong giao tiếp và thương lượng với Đại học Đông Hải. Chính cô ấy và Sở Sơn Hà đã giúp Lâm Huyền giải quyết. Lúc đó Lâm Huyền đã nhắc đến cái tên này, nói rằng có một nhà khoa học được mời từ nơi khác đến, tên là Lưu Phong. Triệu Anh Quân có chút ấn tượng. Vì vậy, cô ấy đại khái hiểu rằng, lời nói của Diêm Kiều Kiều tuy không thể nói là bịa đặt, nhưng chắc chắn không hoàn toàn đúng sự thật. Cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ phẩm chất của Lâm Huyền. Lâm Huyền tuyệt đối không thể đưa trẻ con đi làm những việc bẩn thỉu như vậy. Thêm vào đó, những dụng cụ kỳ lạ mà Diêm Kiều Kiều mô tả, 89 phần 10 là cảnh trong phòng thí nghiệm. Có phải là phòng thí nghiệm trong Đại học Đông Hải không? Triệu Anh Quân hỏi thẳng. Em không biết. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, phòng thí nghiệm là gì? Cuối cùng, sau khi so sánh từng chi tiết, Triệu Anh Quân xác nhận suy đoán của mình. Lúc này, Vi Vi bị Diêm Kiều Kiều giữ cổ họng nghẹn cũng đã thở được, sống lại một mạng. Chật! Triệu Anh Quân khẽ hừ một tiếng. Cô ấy lấy một quả táo khác, rửa sạch, ngồi trên ghế sofa gọt vỏ, em thật làm chị sợ chết đi được, Kiều Kiều. Nói chuyện không phải chỉ là ghép các từ khóa lại với nhau, em phải nói rõ ràng, chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ đều phải đầy đủ. Ai, ở đâu? Với ai, làm gì, những thứ này đều phải diễn đạt rõ ràng. Nếu không, người nghe sẽ hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác, thậm chí ngược lại. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Diêm Kiều Kiều gật đầu, làm theo yêu cầu nói từng câu, anh Lâm Huyền, trong phòng thí nghiệm, với anh Lưu Phong, nắm tay ôm eo hẹn hò. Được rồi. Triệu Anh Quân đột nhiên cảm thấy Diêm Kiều Kiều ngốc nghếch kia đã trở lại. Xem ra con đường học tập còn dài. Bất cứ thứ gì học nhanh đều có khiếm khuyết. Không nên gượng ép, vẫn nên để Diêm Kiều Kiều ra ngoài nhiều hơn, giao tiếp với mọi người, luyện tập cách nói chuyện bình thường. Rồi giáo dục kiến thức cơ bản cũng cần phải bổ sung. Hiện tại, kiến thức của Diêm Kiều Kiều, 70% đến từ TV, 30% từ nghe ngóng lung tung, không chừng nghe một từ nào đó, quay đi quay lại đã học thuộc rồi. Không được. Phương pháp giáo dục này, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Kiều Kiều, trước tiên em hiểu sai về việc, hẹn hò, rồi, Lâm Huyền và Lưu Phong làm sao có thể hẹn hò được. Mặc dù chị chưa gặp Lưu Phong, nhưng lần sau chị có thể đến phòng thí nghiệm ở Đại học Đông Hải xem. Nhưng chị chắc chắn tin rằng Lâm Huyền không phải người như vậy. Hẹn hò á, thông thường phải là một nam một nữ, hơn nữa em biết thực sự hẹn hò là như thế nào không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, đôi mắt tò mò và hiếu học nhìn Triệu Anh Quân, là như thế nào? Triệu Anh Quân cười nhẹ, thẳng lưng, thực sự hẹn hò á, chính là. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy biến mất, động tác gọt vỏ táo trên tay cũng ngừng lại, chính là. Hẹn hò á, chính là. Mặc dù đầu óc cô ấy hoạt động rất nhanh, nhưng lại không tìm được bất kỳ tính từ, từ mô tả, cảnh tượng, kinh nghiệm, cảm nhận nào. Hoàn toàn là vùng mù tri thức, dù chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, nhưng để một người chưa từng hẹn hò mô tả cụ thể việc hẹn hò là gì, thực sự không thể tìm ra từ ngữ phù hợp. Cô ấy nhìn sang lịch bên cạnh, trên đó hiển thị hôm nay là ngày 17 tháng 5, vài ngày nữa là đến ngày 20, ngày 21 tháng 5. Hai ngày này được cư dân mạng Long Quốc biến thành hai ngày lễ tình nhân, từ âm, anh yêu em, 520, VIN. Công ty MX gần đây bận rộn, nhiều công việc là để chuẩn bị cho khuyến mãi, hộp quà, và quảng bá cho hai ngày này. Khụ khụ. Cô ấy khẽ ho vài tiếng, tiếp tục gọt vỏ táo, trăm nghe không bằng một thấy, vài ngày nữa là ngày 20, ngày 21 tháng 5, cái gọi là lễ tình nhân thời đại mới. Lễ tình nhân chắc chắn đầy những cặp đôi hẹn hò, đến lúc đó chị dẫn em đi chơi, em nhìn tận mắt, sẽ biết hẹn hò là gì. Diêm Kiều Kiều gật đầu. Ghi nhớ điểm kiến thức trăm nghe không bằng một thấy, nhìn Triệu Anh Quân, chị đã từng hẹn hò chưa? Xoẹt quả táo trong tay Triệu Anh Quân suýt gọt xong trượt khỏi tay, lăn lông lốc trên sàn. Phốc sóc vi vi phản ứng nhanh nhạy. Đôi mắt lóe sáng. Nó lập tức nhảy ra từ lòng Diêm Kiều Kiều, lao về phía quả táo trên sàn. Bất cứ thứ gì rơi xuống đất đều là của nó. Triệu Anh Quân nhìn tay trái của mình lần nữa trống không. Cô ấy rất đổi ngạc nhiên nhìn Diêm Kiều Kiều, em còn muốn ăn táo không? Muốn. Diêm Kiều Kiều đáp ngắn gọn. Vậy trước khi chị gọt xong, làm ơn hãy giữ im lặng. Cuối cùng, Diêm Kiều Kiều được ăn táo, cắn từng miếng nhìn Triệu Anh Quân. Vậy ngày 20 tháng 5, ngày lễ tình nhân, là ngày của chị à? Triệu Anh Quân lau sạch dao gọt hoa quả, đặt vào đĩa trái cây, nhìn Diêm Kiều Kiều không kiên nhẫn. Kiều Kiều, hôm nay em sao mà phiền thế? Cô ấy không ngờ. Vương Ca nói rằng, mười mấy tuổi là giai đoạn phiền toái của trẻ con, không ngờ lại đến nhanh như vậy, em lo ngày lễ của mình là được rồi, sao lại lo đến ngày lễ của người khác? Ngày lễ của em. Diêm Kiều Kiều cắn miếng táo, nghiêng đầu, em có ngày lễ gì cơ? Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Triệu Anh Quân tựa lưng vào ghế sofa, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, đó là ngày lễ của tất cả trẻ em trên trái đất. Mặc dù theo thường thức, dưới 14 tuổi mới được coi là trẻ em. Nhưng theo luật pháp, dưới 18 tuổi đều được gọi là trẻ em. Nhưng trên mạng, ngày quốc tế thiếu nhi bây giờ cũng dần trở thành ngày lễ tình nhân. Nhưng không cần để ý người khác thế nào, em ở độ tuổi này chắc chắn là có thể đàng hoàng mà đón ngày quốc tế thiếu nhi. Cô ấy mỉm cười nhìn Diêm Kiều Kiều, nói đúng, vì sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi, ngày lễ của em, nên chị cũng phải chuẩn bị quà cho em. Em muốn gì vào ngày quốc tế thiếu nhi? Quà. Diêm Kiều Kiều suy nghĩ mở rộng, hoa cẩm chướng à? Đúng, nhưng kiểu như hoa cẩm chướng. Triệu Anh Quân kiên nhẫn giải thích, nhưng hoa cẩm chướng là quà tặng cho mẹ, em là trẻ em có thể nhận được quà của ngày quốc tế thiếu nhi. Em có thể nghĩ xem em muốn gì, chị sẽ tặng cho em. Cũng đúng, nếu không có gì muốn, thì có bất kỳ ước muốn hoặc điều gì muốn làm, đều có thể. Ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, chị sẽ xin nghỉ phép, không đi làm, để chơi với em cả ngày, bất kỳ điều ước nào của em chị cũng sẽ thực hiện. Cái gọi là ước muốn, chính là việc muốn hoàn thành, cũng là điều em mong đợi nhất, điều em muốn có nhất. Nghe Triệu Anh Quân giải thích tỉ mỉ, Diêm Kiều Kiều hiểu ra. Em thực sự có một điều ước. Cô bé gật đầu, em đã có từ rất lâu rồi, em đã hỏi ông bà ngoại, nhưng họ nói không thể thực hiện được. Triệu Anh Quân bắt chéo chân, ước muốn gì? Nói nghe xem, điều mà họ không thực hiện được, chị sẽ thực hiện cho em. ánh mắt Diêm Kiều Kiều trong sáng. Lại đầy mong đợi, em muốn đi Disneyland với ba mẹ. Một lúc sau, căn nhà trở nên yên lặng. Phốc sóc Vi Vi đang ôm táo gặm, cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, không dám phát ra tiếng động, lén lút quay đầu lại. Nó phát hiện Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đang nhìn nhau, không ai nói lời nào. Yên tĩnh. Cả hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lý do không nghe thấy tiếng thở của Vi Vi là vì nó không dám thở. Cuối cùng, Triệu Anh Quân thở dài một hơi, thả đôi chân đang vắt chéo xuống, cúi người nhặt vỏ táo trên sàn và ném vào thùng rác. Em biết ba mẹ em ở đâu không? Không biết. Diêm Kiều Kiều lắc đầu. Em không biết họ ở đâu, thì làm sao có thể cùng họ đi Disneyland được? Triệu Anh Quân nói nhỏ, nếu em muốn đi Disneyland, chị có thể đưa em đi. Nhưng, em muốn đi cùng ba mẹ. Tại sao? Vì những đứa trẻ khác đều đi cùng ba mẹ. Diêm Kiều Kiều đã ăn hết quả táo. Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt như điều hiển nhiên nhìn Triệu Anh Quân, Disneyland không phải là nơi đi cùng ba mẹ sao? Không phải vậy. Triệu Anh Quân tất nhiên biết không phải vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt, hiển nhiên, và, nên như vậy, của Diêm Kiều Kiều. Cô ấy không thể thốt ra lời phủ nhận. Vẫn là câu nói đó. Thế giới trong mắt Diêm Kiều Kiều chỉ nhỏ như vậy, 70% từ TV, 30% từ lời kể của người khác. Ở khu biệt thự của cha mẹ Triệu Anh Quân, có nhiều bạn bè nhỏ, không đồng niên, của Diêm Kiều Kiều. Từ Disneyland, chắc chắn là nghe từ những đứa trẻ đó. Không cần nghĩ cũng biết. Những đứa trẻ sống trong khu cao cấp đó, ai mà chưa từng đi Disneyland, chắc chắn mỗi đứa đều đã được cha mẹ dẫn đi Disneyland, thậm chí không chỉ một lần. Vì vậy, thống kê của Diêm Kiều Kiều kết luận tất cả trẻ em đều được cha mẹ dẫn đi Disneyland. Vì vậy, tự nhiên, cô bé cũng muốn đi cùng cha mẹ. Thế giới trẻ con đơn giản như vậy, chỉ cần suy luận một chút là có thể hiểu nguyên nhân và kết quả. Thực ra, đừng nhìn Diêm Kiều Kiều lúc nào cũng mạnh mẽ. Nhưng trong lòng mềm yếu của cô bé, vẫn rất nhớ cha mẹ. Lúc trước ở trong công viên, câu nói, mỗi ngày đều nhớ mẹ, đến giờ nhớ lại, vẫn khiến Triệu Anh Quân cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Được. Triệu Anh Quân đồng ý ngay, đứng dậy, đi đến, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, chị sẽ nghĩ cách. Cùng thời gian đó, trong giấc mơ thứ năm, tại thị trấn Nữ Vương, ngoài cửa kho nhỏ, Lâm Huyền và Cici chuẩn bị khởi hành tới làng Rinh để tìm Trịnh Tưởng Nguyệt. Hắn quay lại nhìn cụ vệ Thắng Kim, thầy vệ, thầy đi cùng chúng tôi chứ? Hay thầy muốn nghỉ ngơi ở đây? Nơi chúng tôi đến khá xa, dù đi nhanh cũng mất gần 2 tiếng. Hiện tại, cụ vệ Thắng Kim đã hồi phục tinh thần, mang trong mình cảm giác mãn nguyện lẫn mệt mỏi, một sự hài lòng đến kiệt sức. Ông ấy cười lắc đầu, tôi sẽ không đi cùng các cậu nữa, cơ thể già nua này hôm nay không thể chạy nổi. Cảm ơn các cậu, Lâm Huyền, Cici, nhờ có các cậu mà tôi đã mở được két sắt của mình nhanh chóng như vậy, thật sự là vạn phần cảm kích. Xe buýt vũ trụ địa hòa, 2 năm mới có một chuyến, nghĩa là tôi phải ở lại trái đất thêm 1 năm 9 tháng nữa mới có thể bắt xe buýt vũ trụ trở về sao hỏa. Vậy nên, tôi muốn dùng thời gian này để làm điều gì đó có ý nghĩa, có giá trị cho mẹ trái đất. Ông ấy quay lại nhìn Angelica tóc bạc trắng đứng phía sau, tôi đã bàn với nữ hoàng. Trong 1 năm 9 tháng tới, tôi sẽ ở lại thị trấn Nữ Vương, dùng kiến thức chuyên môn của mình để dạy người dân nơi đây cách làm, tinh hóa học đơn giản, tiến tới chế tạo bóng đèn và các thiết bị điện nhỏ, cố gắng để mọi nhà, cũng như các ngôi làng xung quanh đều có thể sử dụng đèn điện. Tinh hóa học đơn giản, Lâm Huyền có chút nghi ngờ, có thể làm được không? Với trình độ công nghiệp và vật liệu học hiện tại của trái đất, thực sự có thể không? Cụ vệ Thắng Kim mỉm cười chuyên nghiệp, Lâm Huyền, từ 0 đến 1 và từ 100 đến 1 là khoảng cách khác nhau một trời một vực. Con người từ lúc phát minh ra điện đến lúc sử dụng bóng đèn điện đã mất rất nhiều năm. Nhưng lý thuyết khoa học trên sao hỏa hiện nay đã phát triển vững chắc như vậy. Giờ không phải là đứng trên vai người khổng lồ mà nhìn xa, mà là từ vai người khổng lồ nhảy xuống, thì đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống hồ, tôi vốn học về năng lượng tinh trên sao hỏa, làm chuyện này rất thuận tay. Nghe vậy, Lâm Huyền mới nhớ ra, Hắn thực sự biết rằng cụ vệ Thắng Kim là giáo viên đại học trên Sao Hỏa, nhưng chưa bao giờ hỏi ông ấy dạy môn gì. Giờ xem ra không phải là môn khoa học xã hội, mà là môn khoa học tự nhiên rất chuyên nghiệp. Thầy vệ. Lâm Huyền tràn đầy hy vọng, thầy dạy chuyên ngành gì ở đại học? Nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô. Lâm Huyền mở to mắt. Con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, thầy giỏi quá thầy vệ, dạy những kiến thức cao cấp như vậy. Hừ, cao cấp gì chứ? Cụ vệ Thắng Kim không cho là đúng, vẫy tay, đây đều là những thứ cơ bản nhất, từ hơn 100 năm trước con người đã nắm vững công nghệ này. Mặc dù hiệu suất chuyển hóa năng lượng của loại pin này so với phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát có khoảng cách lớn, nhưng ưu điểm của nó là có thể thu nhỏ lại. Trên Sao Hỏa, điện thoại di động, ô tô, thiết bị điện nhỏ, xe điện, máy bay, robot. Tất cả các lĩnh vực đều sử dụng rộng rãi pin hạt nhân vi mô. Loại pin này thắng ở chỗ an toàn, bền bỉ, lưu trữ năng lượng hàng trăm năm không hỏng và mật độ năng lượng vượt xa pin thông thường. Cơ bản là một chiếc điện thoại dùng đến lúc hỏng cũng không tiêu hao đến 5% năng lượng của pin. Mà chiếc pin hạt nhân vi mô trong điện thoại đó, kích thước chỉ bằng móng tay. Lâm Huyền nghe về công nghệ tiên tiến này. Rất hứng thú. Trước đây lần đầu tiên bước vào giấc mơ thứ 5, hắn đã từng nói chuyện với cụ vệ Thắng Kim về trình độ khoa học công nghệ của Sao Hỏa. Kết luận cuối cùng là, trình độ đó gần như tương đương với Đông Hải mới trong giấc mơ thứ 2. Lâm Huyền hiểu rõ. Đông Hải mới trong giấc mơ thứ 2 đã sử dụng rộng rãi loại pin hạt nhân vi mô này, có thể nói chỉ cách phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát một bước chân. Nhưng thường thì một bước chân này có thể đi mấy trăm năm cũng không đến. Mình thực sự đã sao chép công nghệ nhiệt hạch lạnh tổng hợp về hiện thế và giao nó cho Viện Khoa học Long Quốc. Nhưng trong giấc mơ thứ 5, dù là trái đất 2.400 năm trước hay Sao Hỏa năm 2624, đều chưa thể chinh phục được công nghệ này. Lâm Huyền không rõ nguyên nhân, có lẽ vẫn có một số yếu tố can thiệp của con người. Khó không ạ? Lâm Huyền tò mò hỏi, học dễ không? Chế tạo có dễ không? Không có gì khó. Cụ vệ Thắng Kim nói rất nhẹ nhàng, con người đã kích nổ bom nguyên tử từ năm 1945, nắm bắt được năng lượng hạt nhân, trong những thập kỷ sau đó, đã chế tạo ra các nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân và các thiết bị ứng dụng khác. Lẽ ra không lâu sau, chúng ta đã có thể chế tạo được pin hạt nhân vi mô, ít nhất về nguyên liệu và công nghệ thì không có gì trở ngại. Chỉ tiếc là con đường phát triển lý thuyết lại đi lệch hướng, dẫn đến nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của con người đi vào ngõ cụt. Tôi nói vậy cậu có hiểu không? Sự lựa chọn hướng phát triển khoa học, nhiều khi là như vậy, nếu chọn đúng hướng thì sẽ tránh được hàng chục, hàng trăm năm đi đường vòng, nhưng nếu chọn sai hướng, thì có thể cuối cùng không thể quay lại được. Cá nhân tôi ước tính, nếu nghiên cứu về năng lượng hạt nhân của con người không bị can thiệp và đi sai đường, thì công nghệ như pin hạt nhân vi mô này vào khoảng năm 2030 đã có thể được chinh phục và đưa vào ứng dụng thực tế. Nhưng thực tế, phải đến khi con người sống trên Sao Hỏa mới đạt được đột phá nguồn này. Về việc cậu hỏi có khó không? Có gì mà khó? Tôi, một giáo viên bình thường ở một trường đại học bình thường có thể giảng dạy môn này hàng chục năm, miễn là học sinh muốn học đều có thể học được. Bốp. Lâm Huyền tiến lên một bước. Nắm lấy tay cụ vệ Thắng Kim, thầy vệ, thầy thật sự là báu vật toàn thân. Thầy chính là siêu nhân điện quang Tiga. Thầy chính là ánh sáng. Ánh sáng chiếu sáng trái đất. Đâu có, đâu có. Cụ vệ Thắng Kim bị khen đến đỏ mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.